Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, như nhặt được một bảo. Nhàn Lam nói vui vẻ, nàng thật sự là cảm thấy nếu có thể ở Biên Thụy bên này tìm dạy hài tử làm việc thật không tệ. Đã rời đi phụ mẫu quản hạt được tự tại, lại đang nghĩ ra thời điểm có thể ngay lập tức về nhà. Chủ yếu hơn chính là có thể dạy những này trên núi hài tử học tập vũ đạo. Vì lẽ đó càng nghĩ càng thấy đến lần này tới Biên Thụy nơi này quả thực chính là thiên ý. Vậy ngươi giúp ta hỏi một chút. Nhan Lam nói, thấy Biên Thụy ngây ngốc ngay tại chỗ cũng không biết suy nghĩ gì. Trên mặt biểu lộ hình thù cổ quái, Nhan Lam mình móc ra điện thoại, trực tiếp nhổ lên điện thoại. Uy, tam tẩu tử, ta muốn hỏi một cái. Các ngươi bên này tiểu học muốn hay không vũ đạo lão sư? Đúng, tiền thiếu một điểm không có quan hệ gì. Chủ yếu nhất là có chỗ ở là được rồi. Đúng, đối, Nhàn Lam nghe được tam tẩu tử bên kia nói trường học sự tình. Cảm thấy là càng ngày càng hài lòng. Rất nhanh Nhàn Lam liền từ tam tẩu tử nơi đó được đến Biên Thụy đại bá số điện thoại. Gọi tới đưa ra mình tìm việc yêu cầu. Đồng thời nói ra điều kiện của mình. Ngươi nói cái gì? Biên Thụy đại bá có chút không thể tin vào tai của mình. Lão đầu có chút bị đĩa bánh đập trúng đầu cảm giác. Một cái siêu cấp nổi danh vũ đạo học viện tốt nghiệp. Hơn nữa còn thoáng qua một cái đại vũ đạo đoàn múa dẫn đầu sinh viên muốn tới biên gia thôn tiểu. Học tới làm vũ đạo lão sư. Nhàn Lam nói ra, ta muốn hỏi biên gia thôn tiểu học muốn hay không vũ đạo lão sư. Ta là thủ đô vũ đạo trường học tốt nghiệp học sinh. Ta từng tại Minh Châu vũ đạo đoàn. Nhàn Lam quang quác đem lý lịch của mình lại cho Biên Thụy đại bá nói một lần. Lão đầu còn không có nghe được một nửa đâu. Lập tức cười tủm tỉm nói ra. Đủ rồi. Nếu như ngươi thuận tiện, có thời gian đến tiểu học, chúng ta mấy cái lão sư phỏng vấn một cái. Nếu như thích hợp tới làm là được rồi. Nhưng là ta muốn nói rõ với ngươi một điểm. Chúng ta nơi này lão sư tiền lương không cao, không đến chính thức lão sư một nửa, mà lại nghĩ chuyển thành chính thức việc công lão sư cũng không quá dễ dàng. Không có cái 8-9 năm là không có gì hy vọng. Điều kiện cũng không sánh bằng huyện thành trường học. Biên Thụy đại bá đem trường học đãi ngộ đều đàng hoàng nói một lần. Không có khoa trương, thậm chí còn chuyên cường điệu một cái khó khăn. Lão đầu hiện tại cũng lấy ra quy luật tới, cùng nó đem người lừa qua đến, không bằng nói rõ đàng hoàng tình huống nơi này, chỉ có tự nguyện người mới có thể ngốc lâu một chút. Lừa gạt tổng không phải cái lưu người phương thức, tuy nói hiện tại biên gia thôn tiểu học làm thật không tệ. Huyện thành trường học cũng nhận, nhưng là địa phương ở đây bày biện, bình thường người trẻ tuổi thật không vui lòng đào núi canh rạch. Khỏi cần phải nói, muốn đi uống cái trà ca cái ca tìm ra dáng địa phương. Đều muốn chạy 1-2 cái giờ ai chịu được. Nhàn Lam vui vẻ nói ra. Không cần, điều kiện như vậy đã rất tốt. Ta hiện tại liền có thời gian. Ngài bên kia nếu là thuận tiện ta hiện tại liền đi qua ngài nhìn có được hay không? Biên Thụy đại bá nơi nào có không đồng ý. Trực tiếp đáp ứng xuống. Hai người thương lượng một chút sau liền cúp điện thoại. Nhàn Lam vui vẻ thu hồi điện thoại. Sau đó Mỹ hướng về phía Biên Thụy nói ra. Ta đi phỏng vấn a. Chúc ta hảo vận đi. Biên Thụy hiện tại nơi nào có tâm tình chúc nàng cái gì tốt vận. Một cái búa lôi chết lòng của mình đều có. Hiện tại chính trong lòng ảo não đâu. Biên Thụy liền không có nghĩ tới Nhan Lam phỏng vấn không thành công sự tình. Giống như là Nhan Lam dạng này tiêu chuẩn vũ đạo lão sư. Đừng nói là biên gia thôn nhỏ, sợ là liền huyện trọng điểm trường học đều sẽ muốn đoạt lấy. Thông qua mấy ngày nay hiểu rõ, Biên Thụy biết Nhan Lam hẳn là nhảy ra vũ đạo lão sư phạm trù. Ước chừng nên tuổi trẻ vũ đạo ra dạng này cấp độ. Đừng nói dạy học sinh tiểu học, dạy vũ đạo trường học sinh viên cũng đủ. Chờ Biên Thụy lấy lại tinh thần thời điểm, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Nhan Lam đã nhảy lên mình xe gắn máy. Ầm ầm bắt động sau lừa gạt ra sân nhỏ. Biên Thụy nghĩ đưa tay tự chụp mình một bàn tay, nhưng là lại có chút sợ đau. Do dự hai lần vẫn là nhẹ nhàng cho mình một cái tiểu cái tát. Để ngươi lắm miệng, lần này tốt, không chừng cho mình đưa tới một cái trường kỳ kiếm cơm cơm lưu manh. Nhan Lam vừa đi, Biên Thụy cầm lên đàn cổ bảng, chuẩn bị tiếp tục hướng xuống làm, nhưng là tâm luôn luôn định không xuống. Trong tay lưỡi dao làm sao khoa tay đều xuống không đau. Thế là Biên Thụy dứt khoát đem lưỡi dao nhào bột mì bản đều ném tới một bên. Tìm cái đệm đệm ở đầu đằng sau, ngủ mình đầu to cảm giác, ngủ tự nhiên là ngủ không được. Biên Thụy trong lòng luôn luôn lo lắng. Về sau Nhan Lam thỉnh thoảng chạy đến nhà của mình đến ăn trực. Vì chiếu cố cái này đại mỹ nữ, Biên Thụy bận trước bận sau. Cái này khiến Biên Thụy cảm thấy mình tựa như là thành nàng nhan người nào đó người hầu. Hoặc là thuê miễn phí đứa ở. Mơ mơ màng màng, Biên Thụy nghe được có người gọi mình. Biên Thụy, tiến đến. Biên Thụy đẩy khai nhà mình phòng chính cửa. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy Nhan Lam bọc lấy đầu, trong tay cầm một điếu thuốc túi, trên má trái còn nhiều thêm một cái nốt ruồi. Ngươi làm sao dạng này rồi? Biên Thụy cười nói, cười cái gì cười, đến a, đem cái này tung tóe đồ vật mang xuống cho ta đánh 20 cây gậy. Nô tài liền muốn có cái nô tài bộ dáng, có như thế theo chủ tử nói chuyện sao? Có nốt ruồi Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy hung hãn nói. Biên Thụy còn chưa lên tiếng, liền thấy hai đại hán lập tức đem mình cho đè ngã. Hai người khác thay phiên to cỡ miệng chén đánh gậy bắt đầu đánh mình. Biên Thụy sử dụng ra khí lực toàn thân đều không thể tránh thoát. Bị đánh gọi là một cái đau a. Ta, đột nhiên Biên Thụy lập tức ngồi dậy. Mở mắt ra sau Biên Thụy mới phát ra từ mình là một cái ác mộng. Xóa đi một cái trên trán mồ hôi, Biên Thụy lẩm bẩm nói ra, đây cũng quá dọa người. Một mặt nói một mặt nhìn qua chung quanh, phát hiện nhà mình phòng vẫn là nhà mình, lúc này mới thở phào một cái. Lúc này đột nhiên một trận chuông điện thoại vang lên, Biên Thụy vừa tiếp xúc với, trong điện thoại truyền đến đại bá thanh âm. Tiểu thập cửu, ngươi xem như cho trường học lập công lớn, gạt đến trình độ cao như vậy vũ đạo lão sư. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể a. Lúc này ngươi còn có thể nghĩ đến trong thôn. Đại bá rất vui mừng. Biên Thụy nghe đại bá khen mình không sai biệt lắm nhanh 5 phút. Lúc này mới há miệng hỏi. Đại bá, ngài có chuyện gì? Sẽ không là chuyên môn gọi điện thoại tới khen ta a? Không phải, ta gọi điện thoại cho ngươi là để ngươi đem Nhan lão sư đồ vật thu thập một chút. Đưa đến trường học ký túc xá đến. Chúng ta bây giờ đang bồi Nhan lão sư chọn ký túc xá đâu. Nhanh lên, nhanh chóng, Nhan lão sư nói, chính là một cái bao. Còn có bàn chải đánh răng cái gì, cầm lên là được rồi. Tốt, ta treo a, nhanh lên đem đồ vật đưa tới. Đại bá phối hợp nói xong, ba một cái tử cúp điện thoại, Biên Thụy người đều choáng váng, hơn nửa ngày để điện thoại xuống, dùng lấy gấp gáp như vậy a, cướp người cái này hai chữ nói cũng thực không tồi. Vô luận là Biên Thụy đại bá vẫn là chuẩn bị tiếp ban thẩm trường hà. Nhìn thấy Nhan Lam thế mà vui lòng đến biên gia thôn tiểu học dạy vũ đạo. Loại kia vui vẻ là Biên Thụy không thể nào hiểu được. Biên gia thôn tiểu học bắt đầu chơi chính là tố chất. Mà lại mọi người cảm thấy tiểu học cũng không cần thiết mỗi ngày làm bài tập. Bởi vậy giống như là văn nghệ loại lão sư, mọi người là tương đương nhìn chúng. Chung quanh các hương thân cũng đều là tiểu học ra. Cũng chưa từng có cảm thấy tiểu học giáo dục có cái gì không đúng. Bởi vậy cũng không ai phản đối chiêu văn nghệ loại lão sư. Chỉ là cái này lão sư rất khó chiêu. trình độ tốt ai vui lòng đến khe núi nhỏ trong, lại không kiếm được tiền gì, còn không bằng trong thành khai trường luyện thi đâu kiếm nhiều đây. Nhất mấu chốt chính là Nhan Lam không riêng vũ đạo tốt, còn hiểu âm nhạc hội khuông nhạc, trọng yếu nhất vẫn là sinh ra ở thư hương môn đệ. Thơ cổ từ kia là thuận miệng liền đến, văn học tố dưỡng tương đương có thể. Lần này nhưng làm bọn hắn cho sướng đến phát rồ rồi. Bởi vì ý vị này trường học không riêng gì có một cái vũ đạo lão sư, còn có một cái âm nhạc lão sư, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể dạy một chút ngữ văn cái gì. Nói như vậy, Biên Thụy đại bá đối Nhan Lam có bao nhiêu hài lòng? Lúc này Nhan Lam nếu là nói thích ăn Biên Thụy làm cơm, Biên Thụy đại bá nói không chính xác liền có thể dùng gia tộc đại nghĩa đem Biên Thụy trói đi cho. Nhan Lam làm đầu bếp, Biên Thụy đổi xong quần áo, đi tới Nhan Lam phòng, phát hiện quả nhiên như là trong điện thoại nói như vậy. Nhan Lam đồ vật cũng không phải là rất nhiều, lại đều bày chỉnh tề, bởi vậy cũng không có gì tốt thu thập, đồ vật cơ hồ đều tại trong bao nhỏ đâu. Đi tới phòng vệ sinh đem bàn chải đánh răng cái gì một trang. Biên Thụy ôm bao mở ra xe gắn máy hướng xuống mặt tiểu học đi. Đến trường học nhỏ cổng, Biên Thụy cùng giữ cửa mấy vị đại gia nói rõ ý đồ đến. Thế là mới được cho phép tiến vào sân trường. Hơn nữa còn không thể chạy xe máy, chỉ có thể đậu xe ở bên ngoài. Biên Thụy cũng không có xin hỏi vì cái gì Nhan Lam xe gắn máy có thể vào trong viện, mình lại phải đặt ở bên ngoài. Biên Thụy cũng không dám theo những này lão đại gia nổ cái gì đâm, bởi vì trong đó có chính hắn tộc bá. Nói như vậy, trường học giữ cửa lão đầu cơ hồ chính là phụ cận mấy cái làng trưởng bối, cơ hồ chính là nghĩa vụ canh cổng, một tháng cũng bất quá 3 năm 100 khối tiền. Xã hội bây giờ thật không đủ làm cái gì, bất quá đối với phụ cận lão nhân mà nói, có thể tại trường học nhỏ nhìn cửa chính kia là một môn mặt mũi sáng sủa việc cần làm. Chứng minh mình còn có dùng, còn có việc để hoạt động, còn có thể là hương tử góp phần lực, loại này tán thành không phải một điểm nhỏ tiền có thể cho. Vào sân trường, Biên Thụy dọc theo tường vây hướng giáo sư ký túc xá đi. Giáo sư ký túc xá tại giáo học lâu phía đông trên tòa thành nhỏ, là hai hàng dựa vào hình chữ chi sườn đất xây nhà trệt. Nói là nhà trệt kỳ thật cùng trong thôn tất cả gia phòng ở không sai biệt lắm. Chỉ là bên này là hai hàng, có chút giống như là trước kia nhà máy ký túc xá loại kia bài phòng. Một nhà một cái gian, không có tiểu viện, cũng không có hai bên xương phòng. Là đại thẳng bài, biên gia thôn giáo viên tiểu học ký túc xá tốt chính là nhìn gạch xanh tường trắng. Có chút giang nam kiến trúc vận vị, mỗi cái lão sư đều là phòng đơn, nhà chính là L hình, ước là 30 bình phương, trừ phòng ngủ bên ngoài, còn mượn dùng phòng bếp gian là một cái phòng vệ sinh. Phòng bếp ước chừng có mười mấy bình phương, trừ nấu cơm đồ vật bên ngoài, chính là một chương hai người dài mảnh bàn ăn. Biên Thụy lên sườn núi, đi vào hàng thứ nhất liền thấy được Nhan Lam đại mô tơ bày ở một cái cửa ký túc xá khẩu. Thế là liền đi tới, còn chưa tới cổng liền nghe được đại bá chính thao thao bất tuyệt cùng Nhan Lam khách sáo đây. Phòng này là bình thường, so ra kém các ngươi Minh Châu dạng này thành phố lớn. Nhan lão sư, ngài liền đem liền. Rất khá, ta cũng không nghĩ tới. Nhan Lam thanh âm nghe thật vui vẻ. Nhan Lam thật sự là không nghĩ tới dạng này một cái sơn thôn tiểu học, thế mà mỗi cái lão sư còn có như thế không tệ ký túc xá. Mặc dù dựa vào nàng thẩm mỹ đến nói, chỉnh tề tủ quần áo, vuông vức giường lớn cùng bàn làm việc cũng không tính có thiết kế, bất quá đã đầy đủ, chớ nói chi là trên mặt đất còn cửa hàng gạch. Phòng vệ sinh cũng có bình thường một cái vòi bông sen, một cái đường đường chính chính bồn cầu. Mặc dù phòng bếp cái bàn càng là dùng cục gạch lũy, chỉ là ở phía trên dán lên sứ trắng gạch, nhưng là vô luận nói như thế nào, cũng so với nàng trong tưởng tượng chi dậy cái chủng loại kia nhà bằng đất tử tốt hơn nhiều. Lắm, có thể nói biên gia thôn tiểu học cho lão sư đãi ngộ hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào, nghĩ chiêu đến lão sư tốt, vậy thì phải muốn bỏ tiền vốn. Cái gọi là trồng đến cây ngô đồng dẫn tới phượng hoàng đến. Người liền cây đều không có còn muốn đến lão sư tốt. Nói như vậy, trong thôn dân trong nhà còn không có độc vệ thời điểm. Trường học lão sư ký túc xá liền có. Bao quát lão sư ký túc xá đều so đại đa số các hương thân ra phòng trước che lại. Đầy đủ phản ứng biên gia thôn cái gọi là thi thư gia truyền nho học đặc thù. Hướng cổng một chạm, biên thụy một nhìn, khá lắm, trong phòng nhỏ thật náo nhiệt a, trừ Nhan Lam cùng đại bá bên ngoài, còn có chuẩn hiệu trưởng Thẩm Trường Hà, trường học dạy đàn cổ Lý lão sư cũng tại, trừ cái đó ra còn có một cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Hào hoa phong nhã mang kính mắt, không phải biên gia thôn, nhưng là biên thụy khá quen. Xem ra có thể là phụ cận làng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.